Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, phần 474. Chương 474 chương hồi 474 Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến xuất phát khi, trừ bỏ bọn họ mang 4 người, mặt sau còn đuổi kịp mấy cái đuôi nhỏ, này đó mới là chân chính bị cường nhét vào tới hóa 2 gã. Tam cấp cốt khí sư. Hơn nữa 4 gã thiếu niên nam nữ, vốn dĩ cái đuôi nhỏ còn không ngừng cái này số. 4 uyên đều phân biệt phái ít nhất 2 người trở lên muốn đi theo. Lý do đủ loại, có rõ ràng nói muốn xem quá trình, có nói ra môn kiến thức. Tả thượng uyên chủ Thương Loan cái kia chuyên trách hố cha nhi cũng nháo muốn đi theo. Bị Nguyên Chiến trực tiếp ném vào hạ uyên trong hồ, ấn Nguyên Chiến ý tứ là một cái không mang theo. Tốt nhất. Nhưng Nghiêm Mặc nghĩ đến về sau ác ma vực sâu liền phải đảm nhiệm khởi cùng hữu giác nhân chống. Lại cả đời gian khổ nhiệm vụ. Cùng với sau này bị động mà tiếp thu các loại tập kích. Lại thông qua này đó tập kích đi tìm hiểu hữu giác nhân. Kia còn không bằng ngay từ đầu liền chủ động đi ra cửa tiếp xúc chính mình địch nhân. Như vậy cũng có thể tận lực tránh cho này đó cả đời đều sinh hoạt ở ác ma vực sâu vô giác nhân ếch. Ngồi đáy giếng cùng đóng cửa làm xe nguy hiểm, nhưng người nhiều mục tiêu đại lại thấy được. Hắn cùng Nguyên Chiến cũng không có hứng thú làm bảo mẫu. Tự nhiên không có khả năng 4 uyên nói mang bao nhiêu người liền mang bao nhiêu người. Cuối cùng trải qua một phen cò kè mặc cả, Nghiêm Mặc cho phép 4 uyên nhưng các phái một người nam nữ. Nhiều nhất lại thêm 2 gã lấy học tập vì mục đích cốt khí sư, nghe nói vì này 2 cái cốt khí sư. Danh ngạch, 4 uyên cốt khí sư thiếu chút nữa đánh vỡ đầu. Cuối cùng định ra 2 người. Chẳng những là 4 uyên trung cốt khí sư cấp bậc tối cao. Đồng thời đều đã từng đi qua hữu giác nhân thành thị cũng cùng hữu giác nhân học quá luyện chế cốt. Khí, mà này 2 người bất luận tính tình như thế nào. Đều có một cái cộng đồng ưu điểm. Thiện nhẫn, 4 gã thiếu niên. Là 4 uyên cộng đẩy tuổi trẻ một thế hệ ma chiến sĩ người mạnh nhất. Những người khác cũng nghĩ ra đi xem, nhưng không ai có thể tranh đến quá 4 người này. Thương Loan chi tử Thương Kỳ ỷ vào chính mình đánh biến Tả Thượng Uyên tuổi trẻ một thế hệ vô địch. Thủ, từ dưới uyên trong hồ bò ra tới, như cũ ra mặt dày đuổi kịp. Những người khác cơ hồ lấy hắn không có biện pháp. Nguyên Chiến xem tiểu tử này không lải nhải, cũng liền lười đến lại quản hắn, nói lại lần nữa. Những người này cùng chúng ta đi ra ngoài. Đệ nhất, chúng ta không phụ trách bọn họ an toàn. Đệ nhị, hết thảy sinh tử thương bệnh tự phụ. Đệ tam, cũng là quan trọng nhất một chút. Cần thiết nghe theo ta cùng Mặc Vu mệnh lệnh. Nếu làm không được trở lên tam điểm, vậy lưu lại, nếu trên đường cho ta quấy rối. Một chữ, sát, Nguyên Chiến đối mặt 4 uyên tiễn đưa người ánh mắt lãnh lệ. Không lưu tình chút nào, 4 uyên mọi người mặc nuốt nước miếng. Thương Loan đứng ra đại biểu nói. Đương nhiên, bọn họ sẽ hết thảy nghe theo các ngươi phân phó. Nếu bọn họ chung có người không nghe lời, ngài cùng Mặc Vu có thể tùy tiện xử trí. Thương Loan cắn răng. Hắn lo lắng nhất chính là hắn kia xuẩn nhi tử. Sợ cấp giết gà dọa khỉ mà làm thịt. Nhưng xuẩn nhi tử bị tấu 2 lần, mới vừa còn bị ném vào trong hồ. Bò ra tới vẫn là muốn đi theo đi. Hắn cũng không có biện pháp, sự tình công đạo xong. Một hàng 12 người cưỡi cốt điểu bay lên trời, Nghiêm Mặc muốn đi hữu giác nhân vương thành chỗ. Sâu trong Tây Đại Lục bụng gần trung tâm bộ vị. Gần nhất lộ tuyến chính là từ ác ma vực sâu hướng phía đông bắc thẳng hành. Chính là đại khái vì phòng thủ ác ma vực sâu ác ma ra tới. Ở khoảng cách ác ma vực sâu đi trước đại lục bụng ước 100 cây em chỗ liền có một cái loại nhỏ hữu. Giác nhân quân đội doanh địa mà này cũng sẽ là bọn họ cái thứ nhất muốn tránh đi hữu giác nhân địa. Bàn, 4 gã theo tới thiếu niên nam nữ chung có một cái kêu Lan Nam Hải nhãn lực đặc biệt hảo. Hắn phụ trách ghé vào cửa động xuống phía dưới quan sát. Ở bên ngoài điều tra Cửu Phong cũng sẽ cho hắn nhắc nhở, hai vị đại nhân. Chúng ta liền sắp tới hữu giác nhân cảnh giới danh cảnh giới phạm vi. Liên tiếp chỗ Tịch Dương. Lại đây bẩm báo, đã biết. Nghiêm Mặc đứng ở điểu đầu chỗ kỳ nguyện. Tế ta năng lượng. Cốt điểu ẩn thân nửa giờ, đứng ở điểu mắt chỗ hướng ra phía ngoài quan sát nguyên chiến quay đầu. Người có thể ngắn lại thi triển nguyện lực thời gian. Cuối cùng có chút tiến bộ. Nghiêm Mặc trên mặt nhìn không ra đắc ý chi sắc. Hắn này cửu thiên thời gian cơ hồ toàn hoa ở như thế nào ngắn lại nguyện lực thi triển thời gian. Thượng, tuy sờ đến một chút bí quyết. Nhưng là tiến triển cũng không lớn, người cũng đừng quá bức chính mình. Có đôi khi năng lượng tích lũy nhiều. Có chút phía trước rất khó sự dễ dàng là có thể thi triển ra tới. Nguyên chiến dùng chính mình. Kinh nghiệm nói, Nghiêm Mặc lắc đầu. Cùng năng lượng tích lũy không quan hệ. Chỉ là ta còn không có thích ứng dùng hồn lực kết hợp chính mình năng lực làm việc. Cho nên yêu cầu đại lượng ngôn ngữ phụ trợ. Mà chân chính ngôn linh nguyện thuật. Thường thường một chữ liền có thể làm được thi thuật giả muốn làm được hết thảy, là nói muốn ở. Phun ra một chữ thời điểm, trong đầu đã đem muốn làm sự toàn bộ tưởng hảo, cũng đem sở hữu lực lượng cùng muốn làm sự tình đều ẩn chứa đến cái kia tự chung. Nguyên chiến suy đoán, không sai biệt lắm là ý tứ này. Bất quá không phải phun ra một chữ, mà là một cái phát âm. Ngôn linh, vẫn là yêu cầu dùng thanh âm làm môi giới. Nghiêm Mặc nói tới đây đột nhiên nghĩ tới kiếp trước. Trong truyền thuyết bùa chú, những cái đó bùa chú sở dĩ có uy lực, có phải hay không cũng phong bế lực lượng nào đó. Sau đó lại mượn từ kích phát, bậc lửa hoặc xé bỏ bùa chú phương thức tới làm lực lượng bộc phát ra tới. Mà năng lực giả còn lại là đem năng lượng phong ấn ở trong cơ thể mình. Lại đi qua các loại thủ đoạn thi triển ra đi, từ từ. Thanh âm, sóng âm, đường cong, bùa chú, tranh vẽ, đường cong, sao, kinh mạch, đường cong, năng lượng lưu truyền, tựa hồ mặc kệ nào một loại năng lượng. Điện năng có sơ đồ mạch điện, khí công có hành công lộ tuyến, từ trường có tràng, chúng nó đều là tuần hoàn nào đó quy tắc, làm cho này đó tự nhiên năng lượng có thể tụ tập. Vận hành hoặc là bùng nổ, quy tắc, đồ hình, mô khối, ta đã hiểu, ta biết phải làm như thế nào làm. Nghiêm Mặc não động mở rộng ra, hưng phấn mà nhảy dựng lên, kích động đến giống cái hài tử giống nhau nhào lên đi ôm lấy Nguyên Chiến. Ta phía trước nghĩ sai rồi, lão nghĩ muốn dùng như thế nào ngắn nhất thời gian đem muốn làm sự tình dùng hồn lực tập trung đến. Một chữ thượng. Kỳ thật ta hoàn toàn có thể trước đem một ít thường thấy thường cần kỳ nguyện trước phong ấn đến. Một chữ chung, đến nỗi sử dụng phạm vi, thời gian cùng uy lực chờ đều có thể ở phía sau ước định. Nguyên Chiến hồi ôm hắn. Nhìn trong lòng ngực thanh niên hồng nhuận gương mặt, liếm liếm môi, Nghiêm Mặc dùng sức chụp phủi Nguyên Chiến bả vai. Còn ở cảm thán, ai nha, ta như thế nào sớm một chút không nghĩ tới. Này không phải cùng chế tác cốt khí giống nhau. Ta cũng hoàn toàn có thể trước chế tác hảo thường thấy kỳ nguyện sao. Lúc sau lại đem chúng nó chứa đựng ở chính mình hồn trong biển. Yêu cầu khi liền trực tiếp lấy ra tới. Này không phải giải quyết thi thuật thời gian vấn đề. Nguyên Chiến cúi đầu gặm khuôn mặt hắn, Nghiêm Mặc đầu tiên là sửng sốt. Không đến một giây, chủ động nhón chân ôm nam nhân cổ. Cắn ngược lại bờ môi của hắn dùng sức hôn trở về, dính chung còn không quên hàm hồ nói. Uy, gia súc, người còn nhớ rõ ở ta không gian chung nói qua cái gì sao? Nguyên Chiến ngô ngô, liều mạng truy đuổi tư tế đại nhân đầu lưỡi. Hai tay cũng bắt đầu trượt xuống dưới, Mặc Đại tư tế bạo lực mà đem người ấn đảo. Mặc Đại, thủ lĩnh, chúng ta liền mau bay qua hữu giác nhân cảnh giới doanh. Trước mắt bọn họ còn không có phát hiện chúng ta. Liên tiếp chỗ lại lần nữa truyền đến Tịch Dương. Bẩm báo thanh, qua một hồi lâu, Tịch Dương mới nghe được điều đầu nội truyền đến Mặc Đại thanh âm. Đã biết, Tịch Dương trong lòng vừa động. Mặc Đại thanh âm, theo sau hắn như là nghĩ tới cái gì. Sắc mặt ửng đỏ mà cúi đầu cao cao chính mình cái trán. Bước nhanh rời đi liên tiếp chỗ, 5 ngày sau. Hữu giác nhân lãnh địa bắt đầu trở nên dày đặc, trên bầu trời cũng nhiều ra rất nhiều sử dụng phi hành cốt khí hữu giác nhân. Nghiêm Mặc từ bỏ tiếp tục ẩn thân, rớt xuống cốt điểu, toàn thể sửa cưỡi kỵ thú, ác ma vực sâu kỵ thú thoạt nhìn như là nào đó khủng long hậu đại. Kêu mà hành thú, thân thể chắc nịch, tứ chi thô tráng, phần lưng bằng phẳng, Trường cổ trung chân mũi nhọn mặt. Mặt thực xấu. Cái đuôi lại lớn lên thật xinh đẹp. Nghiêm Mặc Riêng hỏi qua loại này tọa kỵ có thể hay không khiến cho hữu giác nhân chú ý. Bốn uyên người đều bảo đảm tuyệt độ sẽ không. Bởi vì mà hành thú ở Tây Đại Lục phân bố so quảng. Xem như thường thấy ăn cỏ dã thú. Hơn nữa phần lớn tính cách ôn hòa. Hơn nữa phụ lực cường. Chạy bộ ổn. Nhẫn nại hảo chờ ưu điểm. Rất nhiều hữu giác nhân cùng vô giác nhân đều sẽ dự trữ nuôi dưỡng chúng nó làm gia súc. Bốn gã thiếu niên chung có một cái có biến hình năng lực đại nam hài. Kêu Hình Lục. Nam hài biến hình vì một người bạch giác tộc thiếu niên. Đồng thời thay bốn uyên làm hắn mang ra tới hữu giác nhân quần áo mà Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến. Tắc tạm thời ủy khuất một chút. Cùng những người khác cùng nhau toàn bộ thay nô lệ thường dùng quần áo. Biến thành tên này thiếu niên mặt ngoài vô giác nhân nô lệ, một cái thoạt nhìn giống tiểu quý tộc. Bạch giác thiếu niên, mang theo một đám vô giác nhân nô lệ du lịch. Này ở hữu giác nhân chung cũng không hiếm thấy, vì trang đến càng hình tượng. Trừ bỏ Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến. Hai gã cốt khí sư cùng tuổi trọng đại lão nhân hách. Những người khác đang tới gần hữu giác nhân lãnh địa phạm vi khi liền toàn bộ hạ kỵ hành vi man dợ. Đi, mà bọn họ kỵ thú tắc phụ trách trở vận hành lễ, cửu phong ở buổi tối nghỉ ngơi thời điểm thường. Xuyên sẽ biến thành nãi oa oa đem chính mình nhét vào Nghiêm Mặc trong lòng ngực ngủ. Một chân còn lão thích dẫm Nguyên Chiến mặt. Không cho hắn tới gần Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc vừa buồn cười lại cảm thấy có điểm phát sầu. Chờ tiến vào hữu giác nhân thành thị. Nếu cửu phong đột nhiên biến thành tiểu oa nhi như thế nào? Hắn kia đối tiểu cánh cùng đỉnh đầu tam căn kim sắc lông chim vừa thấy liền không phải bình thường. Vô giác nhân tiểu hài tử, cửu phong. Người có biện pháp đem cánh cùng lông chim thu hồi tới sao? Hiện tại không có. Muốn lại chờ ta lớn lên một chút. Cửu phong ngồi xổm trên mặt đất. Nhìn chằm chằm chậu nước hai quả oa oa quả nhìn đăm đăm mà nhìn. Nghiêm Mặc cấp hai oa oa quả tưới. Nước, hai trái cây đỉnh tiểu mầm lại trưởng thành một chút, bắt đầu giống tiểu đậu xanh mầm, cửu phong sấn Nghiêm Mặc không chú ý. Duỗi tay liền đi nắm đậu xanh mầm, may mắn đang ở trà lau mặc sát Nguyên Chiến tay mắt lanh lẹ. Bắt lấy cửu phong tiểu ra tiểu ma chảo, Nghiêm Mặc ha ha cười. Chảo quá cửu phong móng vuốt nhỏ cùng nhau phóng tới trong bồn cho hắn tẩy. Còn làm hắn sờ sờ hai oa oa quả, tiểu mầm không thể chảo. Liền cùng ngươi đỉnh đầu lông chim giống nhau không thể nắm. Đây là ngươi hai cái đệ đệ. Tới, cửu phong, sờ sờ bọn đệ đệ, cửu phong móng vuốt sờ a sờ. Hắn đã bị dẫn đường sờ soạng vài lần. Đã sớm biết nặng nhẹ, một cái oa oa quả đột nhiên nhẹ nhàng đụng phải hắn một chút, cửu phong đôi mắt. Tức khắc chừng lớn, a một tiếng, mở to miệng nhỏ, đệ đệ động. Đây là đệ đệ thích ngươi a, Nghiêm ba ba cười tủm tỉm, đệ đệ. Cửu phong cao hứng, khặc khặc cười quái dị suy nghĩ muốn bế lên kia cái oa oa quả. Nào nghĩ đến Nguyên Chiến không ngăn cản, mặt khác một quả trái cây lại không muốn. Thế nhưng từ trong bồn nhảy dựng lên, hung hăng mà đụng phải cửu phong cầm một chút, dầm. Cửu phong tiểu oa nhi ngưỡng mặt té ngã. Toàn bộ biểu tình đều ngây người, thiếu đạo đức Nghiêm cha cười cong eo, Nguyên Chiến dùng hai ngón. Tay đem cửu phong nhắc tới ngồi xong, cửu phong che lại cầm. Chừng mắt chậu nước oa oa quả nhìn ước chừng 10 giây, Nghiêm Mặc đang muốn nói cái gì đó an ủi hắn. Liền xem cửu phong móng vuốt nhỏ bay nhanh một vớt. Chút nào không có lầm mà nắm lên kia cái sau lại đâm hắn trái cây. Bùm bùm, chính là một đốn chụp, Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc tất cả đều há hốc mồm, hư đệ đệ. Muốn tấu, cửu phong tiểu gia ở cửu nguyên sinh sống thời gian lâu như vậy. Đã sớm không biết xem qua bao nhiêu lần đại hai chân quái tấu tiểu hai chân quái cảnh tượng. Hiện giờ càng là không thầy dạy cũng hiểu địa học biết như thế nào giáo huấn gây sự đệ đệ, Nghiêm. Mặc không được, cười đến ghé vào Nguyên Chiến trên lưng, kia trái cây liều mạng dãy giụa. Nhưng ước chừng là năng lượng toàn bộ dùng để dựng dục sao duyên cớ. Hiện giờ trừ bỏ có thể tự bảo vệ mình. Một chút công kích thủ đoạn đều không có. Thẳng đến cửu phong đánh xong truyền. Hắn mới có thể tránh thoát kia hai chỉ móng vuốt. Nhảy vào chậu nước. A a a. Ta muốn giết này chỉ xuẩn điều. hắn cũng dám đánh ta. Hắn thế nhưng, chờ tiểu gia ta đi ra ngoài hút khô hắn. Vu Quả tức giận đến quang quác kêu to, Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc đều nghe được này. Đến từ nhi tử linh hồn hò hét, Cửu Phong nghi hoặc mà ngẩng đầu. Hắn giống như nghe được cái gì. Vu Quả xem hắn nghe không được chính mình uy hiếp, càng tức giận là, chờ nhìn đến Cửu Phong thế nhưng lại duỗi thân ra móng vuốt muốn nhúng chàm Đô Đô. Hắn lại nhảy dựng lên, Cửu Phong xoa xoa bị đâm cái mũi. Ánh mắt khắc sâu lại tràn ngập nghiên cứu mà nhìn về phía Vu Quả, Nguyên Chiến đem Mặc Sát tiểu tâm cắm vào trong vỏ, trong mắt tràn đầy cười, khụ, Cửu Phong, đau không? Nghiêm Mặc nhẫn cười ngồi xổm xuống, sờ Cửu Phong đầu, tưởng khuyên hắn, Cửu Phong bỗng nhiên một phách tiểu bàn tay, la lên một tiếng, ta đã biết, cái này đệ đệ càng thích ta. Vu Quả, bực chết ta lạp, Nghiêm cha cùng Chiến cha yên tâm, đơn giản đem phơi ánh trăng cùng cấp 2 oa oa quả tắm rửa nhiệm vụ giao cho Cửu Phong, Cửu Phong hoàn thành nhưng nghiêm túc, thỉnh thoảng còn cấp 2 trái cây phiên cái thân, tiểu thân mình ghé vào chậu nước trước, lẩm nhẩm mà không ở cùng hai cái đệ đệ nói cái gì, Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến ngồi ở một bên cũng không nghe trộm. Liền nhìn cười, Nguyên Chiến quay đầu xem Nghiêm Mặc gương mặt tươi cười. Ánh mắt dưới ánh trăng chiếu rọi hạ ôn nhu đến không thể tưởng tượng, cứ như vậy lại đi rồi hơn nửa tháng, đoàn người một đường hữu kinh vô hiểm mà cuối cùng đi tới hữu giác nhân vương thành phụ cận, nhưng lúc này sắc trời đã tối, bọn họ muốn vào thành đã không kịp, chỉ có thể cùng mặt khác một ít cũng đuổi muộn một bước. Hữu giác nhân ở khoảng cách vương thành ước 10 cây em chỗ lâm thời doanh địa đặt chân. Lâm thời doanh địa đã có không ít hữu giác nhân ở nghỉ ngơi, Nghiêm Mặc đám người riêng chọn một cái không chớp mắt góc vị trí dàn xếp, bao gồm Thương Kỳ ở bên trong 3 gã thiếu niên vội vàng hầu hạ Bạch Giác thiếu niên, Tịch Dương giúp đỡ bọn họ đem lò sưởi dâng lên, bắt đầu chuẩn bị cơm tối. 2 gã cốt khí sư lượng ra bọn họ thân phận quân bài, như vậy chẳng sợ bọn họ là vô giác nhân, người khác cũng sẽ không dễ dàng tới khinh nhục bọn họ. Hậu sư cùng Kỳ Hồng Chí đem kỵ thú tập trung đến cùng nhau, vội vàng chuyến về lễ cũng cho chúng nó chuẩn bị cỏ khô. Lão nhân Hách ngồi vào đống lửa biên nấu nước, Nghiêm Mặc ôm biến thành oa oa Cửu Phong cũng khoanh chân ngồi vào trên mặt đất. Nguyên Chiến cúi đầu hạ thấp tồn tại cảm ở danh địa trung đi rồi một vòng, chờ Nguyên Chiến trở về thời điểm, đại gia đã không sai biệt lắm đều thu thập hảo. Đống lửa thượng cũng giá thượng thịt nướng. Nướng giá có 2 cái. Một cái đặt ở biến thân Bạch Giác thiếu niên hình lục trước mặt. Một cái đặt ở Nghiêm Mặc trước mặt, hậu sư cùng Kỳ Hồng Chí 2 cái thực cần mẫn mà làm phối hợp. Một cái phụ trách chuyển động thịt nướng. Một cái phụ trách soát gia vị Mặc đại dạy dỗ cùng cung cấp, Nghiêm Mặc cấp Cửu Phong uy nước uống, Cửu Phong thỉnh thoảng ngẩng đầu chảo đầu mình. Hắn còn có điểm không thói quen lông chim cùng cánh đều không thấy. Phía sau lưng hắn sờ không được, chỉ có thể sờ đầu, Nghiêm Mặc thấp giọng cười. Không phải theo như ngươi nói, lông chim cùng cánh đều còn ở, chỉ là người khác đều nhìn không thấy, Cửu Phong ngẩng khuôn mặt nhỏ. Mặc, thân, Nghiêm Mặc nhịn không được cúi đầu thân hắn cao thẳng tiểu mũi, nghe nói ngày thường vương thành phụ cận sẽ không có nhiều người như vậy. Nơi này người 8 phần đều là muốn đi vương thành quan khán cốt khí đại tái. Trong đó không ít người là cốt khí sư. Trong khoảng thời gian này, giống như vậy lâm thời doanh địa vây quanh vương thành tổng cộng có gần 24 cái. Một bộ cao lớn hắc ảnh ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Nguyên Chiến đã trở lại, Nghiêm Mặc ngẩng đầu. Bọn họ lời nói ngươi đều có thể nghe hiểu. Có ngươi nói khẩu âm vấn đề, nhưng cũng hứa trải qua ngươi kỳ nguyện, ta nghe tới không phải đặc biệt khó khăn. Nguyên Chiến dùng nhánh cây khẩy khẩy đống lửa. Đường, Nghiêm Mặc gật đầu. Vậy là tốt rồi, ta cũng có thể nghe hiểu. Cửu Phong kiêu ngạo mà khoe ra nói, kia đương nhiên. Ngươi là ai a? Ngươi chính là chúng ta nhất lợi hại, nhất vĩ đại sơn thần đại nhân. Cửu Phong bị khen đến điều cái đuôi đều phải nhếch lên tới, các ngươi cũng là tới vương thành quan khán cốt khí đại tái sao? Một đạo như là máy thay đổi thanh âm đại nam hài thanh âm từ bọn họ phụ cận truyền đến, Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến mấy người quay đầu nhìn về phía Hình Lục nơi đó, đó là một cái thật bạch giác tộc. Thiếu niên, thoạt nhìn cùng Hình Lục không sai biệt lắm đại. 16 tuổi đến 18 tuổi chi gian. Cái đầu tương đối cao. Bên hông treo một quả đạm lục sắc quân bài. Hết chương.